Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 532, cùng ta hẹn hò ngươi không xứng. Hả? Đột nhiên vang lên giọng nữ vô cùng duy mỹ, phảng phất một đạo thanh thủy chậm rãi chảy qua lòng của mọi người ruộng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Đúng lúc này, hết thảy học sinh mắt lộ khiếp sợ vẻ mặt, chỉ thấy một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Diệp tiên sinh, thứ bảy trong nhà tổ chức tư nhân tiệc tối, ra ra để cho ta mời ngài tham gia, ngài có được hay không? Bóng hình xinh đẹp đi lên trước, khom người hỏi. Nghe vậy, chúng học sinh kinh ngạc đến ngây người. Khi thấy rõ uyển chuyển nữ tử thời điểm, mọi người càng là kinh ngạc không thôi. Oanh, tất cả mọi người khiếp sợ. Là Lạc tổng cháu gái của viện trưởng, Lạc Băng Ninh, ta thiên, nàng chính là Thiên Vũ học viện đệ nhất viện hoa, càng là Lạc gia đệ nhất công chúa. Chờ một chút, vừa mới nàng nói, là gia gia của nàng mời Diệp Khuynh Thiên. Gia gia của nàng có thể là Lạc tổng viện trưởng, cho dù là học viện ưu tú nhất đạo sư, đều không có tư cách bị lão nhân gia ông ta tự mình mời. Ta thiên, tiểu tử này đến cùng có tài đức gì? Chúng học sinh phảng phất gặp quỷ, một mặt kinh ngạc. Phía trước, liền bọn hắn đều xem thường Diệp Khuynh Thiên, dù sao hắn là đến từ thế tục giới người hạ đẳng, thậm chí là bị người đề cử tiến vào Thiên Vũ học viện. Nhưng bây giờ Lạc Băng Ninh lại tự mình mời hắn tham gia tư nhân tiệc tối, mà lại là Lạc tổng viện trưởng thụ ý. Hiện trường tất cả mọi người mộng bức, bao quát Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng. Tần Lăng Nguyệt mặc dù là Thiên Vũ học viện thiên chi kiêu nữ, rất chịu học viện bảo vệ, nhưng vẫn cũ không có tư cách thu hoạch được Lạc tổng viện trưởng mời. Mà Hàn Hùng cũng đồng dạng không có tư cách. Đây không phải là thật. Tần Lăng Nguyệt trong miệng tự lẩm bẩm, nàng đem hết toàn lực đổi lấy chỉ là đạo sư tán thành, mà Diệp Khuynh Thiên lại đạt được tổng viện trưởng tán thành. Lòng tự ái của nàng trong nháy mắt nhận một vạn điểm đả kích. Hàn Hùng cũng là vẻ mặt đau thương. Lạc Băng Ninh có thể là nữ thần của hắn. 3 năm này đến nay, chính mình liền cùng đối phương nói một câu cơ hội đều không có. Có thể hiện tại trong lòng nữ thần lại cung kính như vậy mời Diệp Khuynh Thiên tham gia tư nhân tiệc tối, mình cùng Diệp Khuynh Thiên đãi ngộ, đơn giản kém cách xa vạn dặm. Lúc này, lại nghe Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, ta không rảnh, ta nói qua, lão đầu kia không xứng mời ta. Cái gì? Ngươi không rảnh? Lạc tổng viện trưởng không xứng mời ngươi? Thiên hạ lớn nhất bước đều để ngươi cho trang, hắn cho là hắn là ai? Phát ra mời có thể là Thiên Vũ học viện tổng viện trưởng, hắn vậy mà cự tuyệt Lạc tổng viện trưởng mời, người này có phải hay không đầu có bệnh? Lúc này, hiện trường tĩnh lặng, tất cả mọi người há to miệng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, mà Diệp Khuynh Thiên một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ta đi, tiểu tử này cũng quá cuồng. Đúng vậy a, vậy mà cự tuyệt Lạc tổng viện trưởng mời, còn quản Lạc tổng viện trưởng gọi lão đầu, quả thực là cuồng túm vô địch. Mọi người trong lúc khiếp sợ dồn dập tán thưởng, trong mắt bọn hắn có thể được đến Lạc tổng viện trưởng mời, đó là vô thượng vinh quang, quyết sẽ không cự tuyệt không đi. Lúc này Lạc Băng Ninh cũng không hết hy vọng. Diệp tiên sinh, ta đây có thể cùng ngài hẹn hò sao? Dứt lời, hiện trường tĩnh lặng, oanh, rung động thanh âm trong lòng mọi người vang lên. Lạc Băng Ninh có thể là Thiên Vũ học viện tổng cháu gái của viện trường, là trong học viện vô số thiên tài học sinh nữ thần, bình thường cự tuyệt vô số thiên tài hẹn hò, lúc này lại chủ động hẹn hò Diệp Khuynh Thiên. Loại đãi ngộ này, tại mọi người nhìn lại, đơn giản thật giống như con cóc ăn vào thịt thiên nga. Mà lại là thiên nga chủ động hiến thân, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên quá may mắn. vậy mà có thể được đến Lạc nữ thần yêu ái. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhìn Lạc Băng Ninh liếc mắt, từ tốn nói, chân to, mặt xấu, ngực bình, hào không khí chất, ngu muội rốt nát, ngươi loại điều kiện này, căn bản không xứng cùng ta hẹn hò. Oanh, hiện trường học sinh phảng phất bị sấm sét bổ trúng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, liền Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng cũng là kinh ngạc không thôi. Diệp Khuynh Thiên hình dung Lạc Băng Ninh mỗi một cái từ liền phảng phất một đạo sấm sét hung hăng. Oanh trong lòng mọi người, Lạc Băng Ninh cùng Chu Mộ Thanh, Lâm Tiêu Đồng, Nạp Lan Duẫn Nhi đặt song song làm học viện tứ đại viện hoa. Là học viện công nhận tuyệt diễm nữ thần, có thể ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên, nàng lại thành chân to, mặt xấu, ngực bình nữ nhân. Mà lại nàng từ nhỏ sinh trưởng tại Thiên Vũ học viện, nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất, để cho nàng trở thành tứ đại viện hoa bên trong nhất có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhất có khí chất viện hoa. Nhưng Diệp Khuynh Thiên lại nói nàng ngu muội rốt nát, không có chút nào khí chất. Đến cùng như thế nào nữ nhân mới có thể đi vào pháp nhãn của hắn? Cắn cắn môi đỏ, Lạc Băng Ninh không có tức giận, ngược lại tiếp tục phát động thế công. Ta thành khẩn hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội. Soạt, chúng học sinh đơn giản muốn ói máu. Bọn hắn liền nói chuyện với Lạc Băng Ninh cơ hội đều không có. Hiện tại Lạc Băng Ninh lại cầu Diệp Khuynh Thiên cho nàng ước hẹn cơ hội. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân, ta nói qua, ngươi không xứng cùng ta hẹn hò. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp rời đi. Hiện trường không ngừng truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Lạc tiểu thư, tên hỗn đản kia căn bản chính là bỏ qua ngài. Ngài nhất định không thể bỏ qua hắn. Tần Lăng Nguyệt nói ra. Đúng vậy a, tiểu tử kia đây quả thực là trước mặt mọi người vũ nhục ngài. Hàn Hùng cũng vội vàng phụ họa nói. Các ngươi đủ chưa? Nói cho các ngươi biết, lần sau lại để cho ta xem lại các ngươi vũ nhục Diệp tiên sinh. Đừng trách ta Lạc gia trở mặt không quen biết. Lạc Băng Ninh hừ lạnh. Nghe vậy, Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng thân thể hung hăng run lên. Trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới Diệp Khuynh Thiên làm nhục Lạc Băng Ninh, nữ nhân này chẳng những không tức giận, ngược lại làm giữ gìn Diệp Khuynh Thiên, lại chuyển ra Lạc gia. Chỉ một Lạc Băng Ninh bọn hắn liền trêu chọc không nổi. Huống chi Lạc gia còn có vô số đếm không hết tinh anh thiên tài. Cùng với Lạc tổng viện trường, thậm chí liền toàn bộ ẩn môn cũng vì đó kinh hãi lão Phật gia. Cũng tương đương với người Lạc gia. Tên hỗn đản kia có tài đức gì a? Tần Lăng Nguyệt gương mặt ghen ghét, nhưng căn bản không có cách. Lạc Băng Ninh căn bản không phải nàng có thể trêu chọc. Hàn Hùng cũng đầy mặt xấu hổ. Cùng Lạc gia so sánh, bọn hắn Hàn gia liền là cái rắm. Thấy lập huy hiệu quả, Lạc Băng Ninh rất hài lòng. Sau đó vội vàng đuổi theo Diệp Khuynh Thiên. Diệp tiên sinh, ngài chờ một chút ta. Chỉ cần ngài đáp ứng cùng ta hẹn hò, ngài có khả năng đề ra bất kỳ điều kiện gì. Lạc Băng Ninh một bên truy Diệp Khuynh Thiên, một bên hô, thấy cảnh này, chung quanh chúng học sinh, bao quát Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng, liền tâm muốn chết đều có. Hì hì, ngay cả ta ngủ đến nôn thối rác rưởi, cuối cùng có người tiếp bàn. Đại Hoàng nói xong, một mặt vui mừng chạy đi. Không thể không nói Đại Hoàng bổ đao vừa đúng. Hùng ca, ngươi đừng nghe cái kia chó chết nói lung tung. Tần Lăng Nguyệt vội vàng giải thích nói. Nhưng chỉ nghe bộp một tiếng, Hàn Hùng hung hăng rút Tần Lăng Nguyệt một bàn tay. Trong mắt của hắn đều là hận ý. Hắn mất hết mặt. Trước kia hắn làm Tần Lăng Nguyệt là nữ thần, thật không nghĩ đến nữ nhân này liền chó đều ngủ phun. Mà lại so với Lạc Băng Ninh, Tần Lăng Nguyệt càng thêm lu mờ ảm đạm. Móa nó, nữ thần của ta, vậy mà xin họ Diệp hẹn hò. Diệp Khuynh Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Hàn Hùng nộ tức tối, trong con ngươi đều là ác độc. Bên này, đi qua một đoạn chạy chậm về sau, Lạc Băng Ninh cuối cùng đuổi kịp Diệp Khuynh Thiên. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cái kia đơn bạc bóng lưng, Lạc Băng Ninh căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn lại là gia gia trong miệng cao nhân. Diệp tiên sinh, đến cùng như thế nào ngài mới có thể cùng ta hẹn hò đâu? Lạc Băng Ninh hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.